Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, giảng cổ. Câu lần cùng The Hand, chúc các vị thư hữu đôi 11 vui sướng. Đồng thời trung cấp rút thưởng càng nhiều một loại hấp thu năng lượng phương pháp. Biến dị tiến hóa sinh ra sinh vật năng, cũng cho Aaron cung cấp mới mạch suy nghĩ. Cùng loại với siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, hầu huyết dịch, extremis vân, vân, loại này biến dị cường hóa dược tề, cũng có thể trở thành mạnh lên phương thức, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tương lai càng nhiều kịch bản, Aaron cũng có tham dự trong đó lý do. Sơ cấp rút thưởng, căn cứ chân muỗi cũng là thịt nguyên tắc, Aaron cũng không có ý định buông xuống. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, khoảng cách tách ra gấp nào đó vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm ngón tay. Nói cho nha đừng quá làm càn, không có tác dụng gì, mục tiêu cuối cùng vẫn là vạn lý trường trinh, nửa điểm cũng thư giãn không được. Aaron một đêm này qua, từ dò xét cung thành hộp đêm, đến đêm đi Curling Wing, lại đến dò xét Sa Tô Trạch. Một chút cũng không có nhàn rỗi, thoáng một cái cũng nhanh sáng sớm 5 giờ, nhìn sắc trời, đã là tờ mờ sáng. Lại một lát sau, Aaron đại khái làm rõ mạch suy nghĩ, bình phục tâm cảnh, lần nữa phát động ô tô, lái xe về nhà, rút thưởng hoàn tất. Aaron suy nghĩ, lại bỏ lại chuyện lúc trước phía trên, nói đến, Aaron trước đó tính toán hồi lâu. Cũng là không nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này mở ra trung cấp rút thưởng. Thật đúng là muốn, cảm ơn, Bakuto cái kia lão yêu quái xuất thủ a. Aaron một bên hận Bakuto hận đến không muốn, một bên cũng ở trong lòng gõ cảnh báo. Lão yêu quái âm thầm ra tay, muốn ra hại chính mình, tất nhiên sẽ có tiếp sau chú ý. Kết quả nhìn thấy chính mình y nguyên nhảy nhót tưng bừng, quả quyết là sẽ không như vậy bỏ qua. Aaron âm thầm cắn răng, trước kia là sợ đối đầu cái này cẩu mấy trăm năm lão yêu quái, nhưng lần này nhưng chính là sợ ngươi không tới, ngược lại muốn xem võ hiệp tuyệt học Minh Ngọc Công cùng thế giới này khí đến cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá Aaron trong lòng biết hiện tại mặc dù có thể nói phần thắng tăng nhiều, nhưng vẫn là chi kỷ mà không biết kia, không thể cam đoan thắng dễ dàng, cũng không có phớt lờ. Tiến giai trung cấp, hồi tưởng mới càng có thể rõ ràng nhận thức đến Bakuto chỗ lợi hại. Có thần bí, khí, năng lượng gia thân, chiến lực tất nhiên không thể khinh thường. Bakuto, khí. Aaron tạm thời đem xưng là câu lần khí, là một loại bắt nguồn từ tại dị không gian chiều không gian, câu lần, năng lượng thần bí. Câu lần, không phải Đông Phương quốc độ cổ xưa Côn Luân Sơn. Tại thế giới này, chính là một chiếc vạn năm trước hắc khoa kỹ ngoài hành tinh siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Rơi vỡ tại địa cầu, tạo thành cao tầng thứ chiều không gian, không ở chủ vị diện bên trong. Cơ ôn lần bên trong dân bản địa, cũng chỉ là tướng mạo cùng người địa cầu không hai người ngoài hành tinh. Cơ ôn lần chiều không gian mỗi 15 năm một lần, cùng địa cầu chủ vị diện chiều không gian nối tiếp, dạng này mới chậm rãi hấp thu nhân loại tiến vào trong cơ ôn lần sinh hoạt. Mà ở trong đó cổ lão Đông Phương quốc gia trong truyền thuyết tiên giới là chân thật tồn tại. Là vì địa cầu bản thân thần bí chiều không gian một trong. Tại Côn Lôn bí cảnh mở ra lúc, cũng phát hiện cái này chiều không gian. Hạ xuống tên là Thọ Lão, Thần Long, trở thành cơ ôn lần chiều không gian người bảo vệ. Cũng mở ra cơ ôn lần bất hủ thiết quyền, truyền thừa. Cơ ôn lần một đại thần bí chỗ, chính là có thể tại chiều không gian bên trong, kích phát một loại tên là khí. Thần bí sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa cũng không phải là người ngoài hành tinh chuyên môn, người địa cầu đồng dạng có thể. Mấu chốt ở chỗ cơ ôn lần bản thân, mà không phải nhân chủng. cho nên The Hand ngoại trừ ngũ đại thủ lĩnh những người khác, còn có thật tinh khiết hội thủ lĩnh Stick cùng với thủ hạ. Còn có Daredevil, Erica, Curly Wing vân, những thứ này cùng Cơ Un Lần có trực tiếp liên hệ, đều không có Cơ Un Lần khí. Mấy trăm năm trước, năm vị Cơ Un Lần trưởng lão muốn nghiên cứu Cơ Un Lần khí cái khác phương thức vận dụng, đem hắn biến thành hấp thu, cướp đoạt, bị các trưởng lão khác chỗ không cho. Trục xuất Cơ Un Lần, Bakuto chính là một cái trong số đó. Năm vị phản đồ trưởng lão thành lập The Hand, phát hiện cũng sùng bái một cái tên là Hắc Không, tà ác mà cực kỳ cường đại thần bí tồn tại. Lợi dụng Cơ Un Lần khí, kết hợp Hắc Không chi lực, lượng lớn tài nguyên, kéo dài tuổi thọ, thậm chí khởi tử hồi sinh. Aaron nhớ kỹ Iron Fist kịch bên trong, Bakuto cái kia lão yêu quái liền bị giết chết hai lần. Cơ Un Lần khí bản thân cũng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nhìn tu vi, khí càng nhiều, kéo dài càng dài, năm phản đồ cùng một thời kỳ thủ lĩnh, tôn giả. Còn có những trưởng lão khác nhóm, Hạc Mẫu, Lôi Công vân, đều duyên thọ đến lập tức. The Hand năm tên phản đồ trưởng lão, nhân đan lực bạc, không bằng Cơ Un Lần đám trưởng lão sách bày lực. Cũng không có rất tốt khai phá ra Cơ Un Lần khí đủ loại vận dụng cùng phương pháp tu hành, bao quát duyên thọ công năng, chỉ có thể đi đường tắt, tà pháp, để Hắc Không năng lượng kéo dài tính mạng, thậm chí có thể bản thể sống lại, phụ thể sống lại, hiệu suất cao nhưng tệ nạn lớn, tỉ như kịch bên trong diễn, chém đứt đầu, liền không thể lại trùng sinh. Cũng không biết tại cái này Aaron xuyên qua thế giới sẽ có hay không có cái gì sai lầm. Bất quá có thể làm tham khảo. Một thân sau khi sống lại sẽ mất đi ký ức cùng lý trí một đoạn thời gian, cũng có không khôi phục lại được nguy hiểm. Hơn nữa sau khi sống lại khí tổng lượng giảm bớt, bất quá có thể tu hành trở về. The Hand năm vị thủ lĩnh ra sân thời điểm, ngoại trừ Madam Gao là cái châu Á tiểu lão phu nhân, cái khác bốn người đều là trung niên nhân, vẫn là các loại người loại. Nói rõ cái này bốn cái đều là đều trải qua sống lại. Không phải vậy người cũng rất khó giải thích. Tại mấy trăm năm trước, hai cái Wino, một cái tóc đỏ quỷ, một cái Cơ Un Lần nô, là thế nào lưu thoán tiến vào Cơ Un Lần, còn hỗn trở thành trưởng lão. Madam Gao cũng sẽ không là kịch bên trong xuất hiện lúc cái tuổi đó. Nhìn qua đều có thể làm Bakuto bà nội. Aaron một bên hồi tưởng The Hand tình huống, một bên ở trong lòng tát hung ác. Lần này liền mẹ nó để nhà Bakuto chặt hào trung luyện, lại tu hành trở về. Aaron về đến trong nhà, chỉ là rửa mặt xử lý một phen, thu thập xong đồ vật nên xử lý, cơm cũng không kịp ăn, liền đổi chiếc xe ra khỏi nhà, mở ra trung cấp rút thưởng. Sơ cấp rút thưởng sau này cũng không phải là gia tăng thực lực đầu to. Aaron cũng thích hợp thả, đại vị vương vẫn là phải tiếp tục làm, nhưng điện chính mình sảng đến bay lên, còn có uống một bụng dầu gì đó, đều là trước đó không có cách nào. Có chút bất đắc dĩ, hiện tại có tốt hơn phương pháp, những thứ này có thể miễn thì miễn đi, vậy cũng là thoát ly khổ hải. Aaron chân không chạm đất trực tiếp đi cục cảnh sát, đây cũng chính là nào đó xuyên Việt giả là bật hack. Có không phải người tố chất thân thể, 3 ngày 3 đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng không gấp. Chân chính không ngủ cao thủ, lá gan chi mãnh sĩ. Mãnh liệt lá gan hiệp, không phải vậy nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm, nói cứng chính mình về nhà cắm đầu ngủ ngon, chính là cầm người khác làm đồ đần. Manhattan, 10 giờ sáng, ban ngày Manhattan cùng ban đêm so sánh, lại là một loại khác trạng thái, đồng dạng huyên náo, lại chỉ là hợp với mặt ngoài, càng nhiều hơn chính là ngay ngắn trật tự bận rộn. Aaron cùng Kate chính mang theo hai chiếc tuần cảnh xe, lái xe tiến về cất giấu cung thành hộp đêm vứt bỏ khu chứa hàng vị trí. Aaron ngược lại là không quan trọng, đều chuẩn bị kỹ càng tốt đỗi một cái Bakuto. Cung thành hộp đêm cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Chỉ là Kate cảm thấy có người công nhiên đánh lén cảnh sát. Lại có Aaron nói cung thành hộp đêm chỗ kia không ít áo đen hình xăm, bảo an. Hay vẫn là gọi bốn cái tuần cảnh xung bề ngoài tăng thanh thế. Cũng không phải sợ đánh nhau ít người ăn thiệt thòi, mà là nhiều người, đối phương chí ít sẽ có cố kỵ, náo lên tỷ lệ cũng càng nhỏ chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.